Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, tiến về Palace House. Cái quỷ gì? Một tiếng to lớn, tiếng kêu thảm thiết tại trên đường vang lên. Kinh hãi lên trong rừng rậm, vô số loài chim Pokemon kinh hoàng bay loạn. Cái quỷ gì? Cái quỷ gì? Rốt cuộc là ý gì? Hyakun một phát bắt được Lulu, thân thể dùng sức lung lay. Trên mặt biểu lộ giống như Lulu thiếu hắn bao nhiêu tiền đồng dạng. Thật vất vả tránh ra Hyakun lay động. Lulu lung lay thân thể vội vàng cùng Hyakun kéo ra khoảng cách nhất định. Làm gì kích động như vậy sao? Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lulu mặt giận dữ. Thực sự không biết Hyakun đến cùng tại tức cái gì. Cái gì gọi là ghê gớm sự tình? As thần A. Lần này, ta muốn qua 15 năm mới có thể nhìn thấy As thần A. Hyakun một mặt đau đến không muốn sống. Ngẫm lại chính mình nhìn thấy As thần tràng diện. Khi đó mình đã là một đại thúc. Ngẫm lại tâm đều đau quá. Hì hì. Chỗ nào muốn 15 năm nha. Ta không phải nói đây là nhân vật chính As xuất sinh 5 năm trước đó nha. 5 năm sau các ngươi liền có thể gặp mặt nha. Đừng kích động như vậy nha. Hì hì. Lulu một bộ cười đùa tí từng nói. Này làm sao có thể giống nhau. Chỉ có cầm tới Pi thần As thần mới là As thần A. Ở trước đó ta biết hắn ai nha. Hyakun trong ngực ôm trứng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Phảng phất thế giới của mình đã sập một nửa đồng dạng. Khụ khụ, kỳ thật cũng không có chuyện gì a. Đến đâu thì hay đến đó. Tại sao phải như vậy xoắn suýt sự tình khác? Nhân sinh đã qua đến như thế gian khổ. Làm gì còn muốn tìm cho mình không được tự nhiên đâu. Nhìn thoáng chút đi, tiểu tử. Quang Minh ngày mai đang chờ ngươi nha. Lulu nhìn thấy Hyakun một bộ ném đi nửa cái mạng dáng vẻ. Mặt dạn mày dày bay đi. Rơi vào Hyakun trên bờ vai. Vỗ Hyakun tóc an ủi. Ai, được rồi. Dù sao đã là dạng này. Ta đang xoắn suýt xuống dưới cũng không có tác dụng gì. Còn có cái gì khác phải chú ý sự tình? Lulu, người vẫn là duy nhất một lần nói cho ta đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Đã vỏ đã mẻ không sợ rơi, Hyakun quyết định vẫn là để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Hì hì, cái khác cũng không có cái gì chuyện đặc biệt. Bổn hệ thống thực hành chính là hoàn toàn nuôi thả chính sách. Trong thế giới này, ký chủ muốn làm gì liền có thể làm gì. Bổn hệ thống sẽ không làm bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ cần ngươi dám đi làm lật toàn bộ Pokemon liên minh đều không có quan hệ. Hyakun nhìn xem Lulu một trận xem. Thường, còn làm lật Pokemon liên minh đâu. Mình bây giờ liền cái đạo quán đều đánh không lại. Còn duy nhất Pokemon đến bây giờ còn chỉ là một trái trứng. Còn không biết lúc nào mới có thể ấp ra. Hiện tại liền nghĩ đánh ngã Pokemon liên minh có phải hay không có chút quá sớm. Khụ khụ, làm tân thủ phúc lợi. Ta trước cho ngươi ban phát một cái phúc lợi nhiệm vụ đi. Ta chính là hào phóng như vậy. Không cần cảm ơn ta. Lulu bị Hyakun ánh mắt khi dễ nhìn có chút xấu hổ. Vội vàng ném một cái nhiệm vụ chuyển di Hyakun lực chú ý. Tích, tuyên bố nhiệm vụ, tiến về Palace House. Nội dung nhiệm vụ, Palace House là hết thảy bắt đầu địa phương. Mời trước lúc trời tối đuổi tới Palace House. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm hối đoái 100 điểm. Hướng dẫn địa đồ công năng mở ra. Hyakun nghe xong trong đầu nhắc nhở sau rõ ràng ngây ngốc một chút. Nhiệm vụ nội dung rất là đơn giản rõ ràng. Chỉ bất quá Hyakun đối cái này hướng dẫn địa đồ công năng có chút hiếu kỳ. Mà Lulu cũng rõ ràng nhìn ra Hyakun lòng hiếu kỳ. Lần này hoàn toàn là cho ngươi đưa phúc lợi nha. Cái này hướng dẫn địa đồ công năng là một cái phi thường thực dụng hệ thống công năng. Bất luận ngươi ở nơi nào, đều có thể cho ngươi bày biện ra chung quanh tinh chuẩn địa đồ. Để ngươi vĩnh viễn thoát khỏi lạc đường khả năng. Còn chờ cái gì? Nhanh hành động. Hyakun nghĩ nghĩ. Chức năng này đúng là rất thực dụng. Quân không thấy TV manga bên trong. Nhân vật chính mọi người tại từng cái thời gian, từng cái địa điểm, các loại địa hình, không ngừng lạc đường, tình tiết liên tiếp không ngừng. Có cái này hướng dẫn địa đồ hẳn là liền muốn tốt hơn rất nhiều. Được bù đắp, Hyakun trong lòng hơi có vẻ trấn an. Không thể lập tức nhìn thấy Ash, thương cảm cũng phai nhạt rất nhiều. Bò người lên vỗ vỗ trên người bùn đất. Trong ngực ôm trắng xóa Pokemon trứng. Thuận con đường phương hướng bước nhanh tiến lên. Bước đi, bước đi. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Cái quỷ gì nha. Đến cùng vẫn còn rất xa. Lại là một mảnh chim bay hoảng sợ cánh. Đã đi 4 giờ, Hyakun vẫn là không có nhìn thấy Palit thao cái bóng. Cả người đã là mồ hôi đầm đìa. Đoán chừng nếu không phải mình thân thể này là từng cường hóa, cũng sớm đã mệt ngã trên mặt đất. Nhanh đến, thật nhanh đến. Ngồi tại Hyakun trên bờ vai Lulu một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ nói. Đây đã là ngươi đã nói thứ 50 lượt nhanh đến. Mắt thấy thiên cũng nhanh muốn đen. Ta còn liền Palit thao cái bóng cũng không có nhìn thấy. Ngươi lại nói đây là phúc lợi nhiệm vụ, ta liền đâm chết trên tàng cây cho ngươi xem. Hyakun đặt mông ngồi ở bên đường trên một tảng đá lớn. Thở hồng hộc nói. Ngươi sao có thể không tin nhân ra đâu. Đều nói là phúc lợi nhiệm vụ. Ngươi yên tâm. Trước lúc trời tối ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi muốn tin ta nha. A cong, a cong. Ta kém chút liền tin. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Hoàng Thúc nha. Nói tin ta liền tin. Ta mặc kệ. Ta dù sao đã đi không được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Hyakun liền điều ra hối đoái bảng. Ấn mở dược phẩm Berry loại. Tiện tay bỏ ra 10 điểm điểm hối đoái đổi một bình miêu tanh sữa bò. Mở ra nắp bình. Uống một hơi hết. Oa, lãng phí nha. Lãng phí nha. Người như thế thổ hào. Nhà ngươi người biết sao? Miêu tanh sữa bò là có thể khôi phục nhanh chóng Pokemon thể lực dinh dưỡng sữa bò. Bởi vì khôi phục thể lực 10 phần khả quan, mà lại hương vị lại 10 phần mỹ vị. Cho nên đặt trước đến 10 cái điểm hối đoái một bình giá cao. Giống cái khác phổ thông nước soda cũng có thể khôi phục một chút thể lực. Mà lại giá cả tiện nghi. 3 điểm điểm hối đoái một bình. Một lần mua 3 bình còn có thể đưa một bình. Cho nên Lulu nhìn xem đều đau lòng a. Hyakun uống một hơi hết miêu tanh sữa bò. Lườm trên bờ vai Lulu một chút. Chép miệng nói ra. Đã sớm nghĩ nếm thử cái này sữa bò hương vị. Hôm nay rốt cục uống đến. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy mỹ vị. Trước kia thế giới cái gì ba đường. Mãnh nghiêu cái gì. Đơn giản kém xa. Mà lại ngươi không phải nói hệ thống cái gì hoàn toàn là nuôi thả chính sách sao? Ta muốn làm sao dùng liền có thể dùng như thế nào? Ai cũng không quản được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lulu vốn còn muốn nói cái gì? Có thể phương xa lại truyền đến ô tô chạy thanh âm. Lulu phản xạ có điều kiện, a, một tiếng nhiều tiến vào Hyakun trong thân thể. Ây, làm gì trốn đi? Hyakun nghi ngờ hỏi. Ngoặc kép, đúng nha, người bình thường lại nhìn không thấy ta. Ta tại sao phải trốn đi? Ha ha, quen thuộc, phản xạ có điều kiện. Dù sao cũng không có chuyện gì khác. Ta liền tạm thời không đi ra. Lập tức liền có thể đến tới Palit Town. Ký chủ nghỉ ngơi tốt về sau nhanh lên xuất phát. Cố lên cố lên. Sau đó, Lulu thanh âm liền biến mất không thấy. Hyakun cũng không có nhiều hơn để ý tới. Lẳng lặng ngồi tại ven đường hồi phục thể lực. Người thân thể dù sao không phải Pokemon. Uống miêu tanh sữa bò về sau còn cần một chút thời gian hấp thu. Ô tô chạy thanh âm từ xa đến gần. Chỉ chốc lát, một cỗ màu đỏ xe thể thao mui trần biến xuất hiện tại Hyakun trong tầm mắt. Lái xe người cũng phát hiện bên đường Hyakun. Thế là liền thả chậm chạy tốc độ nhích lại gần. Tiểu tử thế nào? Cần ta mang ngươi đoạn đường sao? Trên xe tài xế tháo xuống kính râm. Thân thiết đối Hyakun hỏi. Hyakun một cái tay ôm trứng. Một cái tay cầm bình sữa. Một trương anh tuấn mặt chăm chú nhìn chằm chằm người trên xe. Duỗi ra ngón tay chỉ vào người kia. Kích động cà lam. Đại. Đại. Tiến sĩ ốc. Không sai. Lái xe tới chính là trong truyền thuyết tiến sĩ ốc. Chỉ bất quá trước mắt vị này tiến sĩ Ốc còn hơi có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều. Mái tóc màu đen cũng chỉ là hơi có mấy cây hoa râm thôi. Tiến sĩ Ốc bị Hyakun cái này một cái hô, cũng có chút không có ý tứ. Gãi đầu mặt cười khổ nói. Xem ra tiểu tử ngươi biết ta nha. Bất quá ngươi có thể hô sai. Ta luận văn ngay tại vừa vặn bị phê trở về. Không có thông qua tiến sĩ chứng nhận. Cho nên nói còn không thể gọi ta tiến sĩ. À, cái gì? Hyakun lập tức cả người đều Sparta. Không phải tiến sĩ Ốc vẫn là cái gì tiến sĩ Ốc? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Hyakun nghi hoặc thời điểm, trong đầu Lulu thanh âm lần nữa truyền đến. Tiến sĩ Ốc hiện tại còn chưa không có đạt được bác sĩ học vị. Nếu như là theo lịch sử tới nói, một năm về sau tiến sĩ Ốc mới có thể thi đến bác sĩ học vị. Hiện tại tiến sĩ Ốc vừa vặn thu hoạch được giới thứ nhất Kanto Liên minh quán quân. Thu hoạch được quán quân về sau, tiến sĩ Ốc mới bắt đầu học thật nghiên cứu. Chỉ dùng thời gian 3 năm liền có thể thi đậu bác sĩ học vị. Đã là hết sức lợi hại. Hyakun giờ mới hiểu được. Nguyên lai vẫn là chính mình xuyên qua sai thời gian nổi. Lo âu trong lòng cũng buông xuống. Về sau tiến sĩ Ốc vẫn là chính mình nhận biết cái kia tiến sĩ Ốc. Thế là vội vàng có chút bái. Xin lỗi nói. Ta không biết tình huống liền mù hô. Thật sự là thật có lỗi. Bất quá ta tin tưởng Ốc tiên sinh nhất định có thể trở thành chân chính tiến sĩ. Mà lại nhất định là một ưu tú tiến sĩ. Ốc nghe xong về sau cười ha ha. Luận văn bị bác bỏ tâm tình bi thương cũng đã nhận được rất tốt làm dịu. Đưa tay mở ra một bên cửa xe. Mời Hyakun lên xe. Tiểu tử nói rất hay. Nhìn tiểu tử phương hướng của ngươi là muốn đi Palit Thao đi. Liền để ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Nhìn xem cửa xe mở ra. Hyakun trên mặt một trận kinh ngạc. Sau đó mừng rỡ vạn phần. Vội vàng lần nữa cúi người chào nói tạ. Vâng. Thật sự là quá cảm tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,